Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91. 91 nắm chặt trước nay không ai đối nàng như vậy quá, sinh dưỡng cha mẹ nàng không có. Tân thành khuyết không có. Thậm chí là nàng, cũng không từng đối chính mình như vậy bao dung quá, phảng phất vô hình bên trong. Nàng ở hai người chi gian cấu trúc khởi kia nói pha lê tường rốt cuộc ầm ầm ngã xuống đất. Chỉ còn lại có đầy đất mảnh nhỏ mà nàng bị hắn ủng trong ngực chung. Thân mình run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đem lông mi dính ướt thấm vào ở bên nhau. Không biết qua bao lâu mới bắt lấy hắn góc áo, phát ra run đến mức tận cùng thanh âm. Ngoạc kép, ta sẽ hại ngươi. Lục Quân nhìn nàng, kia một khắc trong mắt hắn tựa hồ mang theo một loại khó có thể miêu tả thương tiếc cùng thương cảm. Đêm khuya ánh đèn nhoáng lên, lại trở nên mơ hồ, hắn giơ tay dùng lòng bàn tay lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Chỉ nhẹ giọng nói, ta không sợ, ngươi cũng không phải sợ. Lục Quân cái trán nhẹ nhàng chống lại nàng ngạch, ta thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi cả đời ở bên nhau, khả năng ta còn không đủ để làm ngươi tin tưởng. Nhưng là hết thảy có ta, chỉ cần ngươi bắt tay giao cho ta, ta nhất định sẽ gắt gao nắm lấy. Cả đời cũng sẽ không buông ra. Đông đêm gào thét mà qua tiếng gió tựa hồ tại đây một khắc đình trệ. Lục Quân xuống xe thời điểm, từ sắc mặt thượng nhìn không ra cái gì. Nhưng mà không ai chú ý tới chính là, hắn tay ở run nhẹ nhẹ, hắn nhắm lại mắt, không tiếng động hít một hơi, lại trợn mắt khi, lại khôi phục thành bình tĩnh trầm ổn bộ dáng. Đêm nay trong cục lượng công việc hiển nhiên vượt mức. Phía trước kia chàng ly kỳ bắt cóc án còn chưa hoàn toàn phá án. Lại nhiều hai khởi có ý định giết người án, ngân kiểm kia đã xác định là có người dùng xích sắt trói lại chung cư đại môn. Tiện đà bát thượng xăng bậc lửa lửa lớn. Từ gây án thủ pháp tới nói, nay khởi án kiện thô giáp đến mức tận cùng. Chỉ cần theo thiên nhãn không sợ chảo không được hung thủ. Nhưng không xong chính là, không bao lâu thành đông truyền đến tin tức. Trạng vạng có người nhảy sông tự sát, vớt thượng thi thể bước đầu nhận định chính là hung thủ, chờ Lục Quân vội xong. Đã là rạng sáng 2 điểm, từ thị cục ra tới. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Tạ Tư Dương, đông đêm trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Làm cửa sổ xe thượng ngưng kết một tầng mông lung sương mù. Nàng còn ở trong xe, đôi mắt khẽ nhắm, khóe mắt còn có khô cạn nước mắt. Chẳng sợ ngủ rồi cũng không có lộn xộn, có vẻ ngoan ngoãn lại mặc danh có vài phần nhu nhược. Lục Quân không có đánh thức nàng, hắn lái xe trở về nhà. Chờ tới rồi tiểu khu dưới lầu, hắn cúi xuống thân, đem người nhẹ nhàng ôm ở trong khuỷu tay. Ban đêm sở hữu thanh âm đều tĩnh lặng lại, liền hô hấp đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Tạ Tư Dương bị ôm đặt ở phòng ngủ trên giường lớn. Góc tường đèn tường nhu hòa quang sái lạc xuống dưới, chiếu rọi ra nàng hơi chật vật mặt, kia trương từ đám cháy ra tới sau còn không có tẩy quá mặt. Hỗn hợp hôi cùng nước mắt, giờ phút này nhìn qua, cùng khóc hoa miêu không có gì khác nhau. Lục Quân ngồi ở mép giường, dùng dính ướt quá nước ấm khăn lông, một chút mà xoa trên mặt nàng hôi, hắn động tác thực nhẹ thực cẩn thận. Giống như là ở đối đãi một cái dễ toái bảo bối giống nhau. Liền ở ngay lúc này, Tạ Tư Dương tỉnh lại, nàng mở mắt ra, trong mắt còn có chút mờ mịt, vừa định ngồi dậy, lại bị hắn một phen đè lại tay, đừng nhúc nhích. Lục Quân nói, hắn tiếp tục trong tay động tác, khăn lông từ uân hơi ẩm khóe mắt, trắng nõn gương mặt xẹt qua, chậm rãi hạ di, tới rồi nàng hơi khô cạn trên môi. Hắn dừng một chút, dùng lòng bàn tay vuốt ve, đèn tường ánh đèn từ chỗ cao đầu lạc. Đem hai người bóng dáng chiếu vào cùng nhau, không biết qua bao lâu. Lục Quân rốt cuộc cúi xuống thân, hôn lấy kia mềm mại môi, đây là một cái cực kỳ ôn nhu. Lại tràn đầy tình ý hôn, bọn họ không phải không hôn môi qua. Không phải chưa làm qua càng thêm thân mật, càng thêm tận tình sự. Nhưng giờ phút này tựa hồ có cái gì ở ẩn ẩn chi gian thay đổi. Bọn họ môi lưỡi cơ hồ một xúc tức ly, nhưng giây tiếp theo, hai người tựa hồ từ đối phương môi răng độ ấm đều cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả lực lượng, lại sờ soạng, thử thăm dò nhẹ nhàng giao triền ở bên nhau, trong không khí ẩn ẩn có cái gì bốc cháy lên, không biết. Qua bao lâu, Lục Quân hơi đứng dậy, ngay sau đó câu quá nàng sau cổ, đem nàng ôm đặt ở chính mình trên đùi, thứ bảy thấy. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.